Nghịch ngợm cổ phi, chương 537, lần này cấp ép cho thành hình. Gocchuyenaudio.com. Ngày, ta sẽ không thành ngụy hoa chứ? Long Phù Nguyệt mở to hai con mắt, nhìn thấy những cánh hoa kia đem cả đám mây bao phủ. Đám mây này hiện tại lại biến thành một cái đài sen. Long Phù Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng không phải là Hồng Hài Nhi chuyển thế chứ? Lại ngồi lên đài sen của Quan M. Những cánh hoa này không phải là dao găm chứ? Nàng thử sờ soạng vừa sờ. Mềm nhũn, ồ a, là cánh hoa thật đấy. Không biết có thể ăn được hay không? Nghĩ vẫn chưa xong, chợt nghe từ bên trong đầm truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Không nên khởi động Phật Đà hoa sen đó. Một to lớn bóng đen bỗng nhiên đánh tới. Mang theo bùn lầy giống như xuống một trận mưa bùn. Phượng Thiên Vũ bọn người sợ hết hồn, con ô quy này luôn luôn ẩn núp đánh nhau với bọn họ trang ao lại không nghĩ rằng lúc này không hề màng đến nguy hiểm bay vọt ra. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như có một tòa núi nhỏ bay qua. Mang theo ngọn gió lạnh buốt làm mọi người rờn cả tóc gáy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy Long Phù Nguyệt ngồi ở trên đài hoa sen. Mắt thấy con kia ô quy hướng về phía Long Phù Nguyệt đụng tới. Tất cả mọi người là thất kinh. Phượng Thiên Vũ càng thêm bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Hắn biết rõ võ công của Long Phù Nguyệt. Không đủ một đầu ngón tay út của con này ô quy đâm vào. Bị đụng như vậy, nàng làm sao còn mạng sống. Không khỏi quát to một tiếng. Không cho tổn thương nàng. Cực kỳ gấp gáp liều mạng chạy tới. Cổ Nhược đương nhiên cũng khẩn trương, tay ngăn lại, một đạo bạch quang đánh sang, chỉ hy vọng có thể cản trở thế mạnh của con kia ô quy. Đạo ánh sáng trắng này quả thật đánh thẳng vào thân thể của con ô quy đó. Đem nó phần lưng đánh xuyên qua một lỗ nhỏ, máu tươi văng tung tóe ra ngoài, con kia ô quy lại sinh giống như là không biết đau đớn. Tốc độ tựa hồ không giảm, đảo mắt liền bay đến chỗ của Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt chợt thấy một đoàn bóng đen bao quanh đỉnh đầu. Ngẩng đầu vừa nhìn, dọa cho sợ đến thân thể co rụt lại. Nàng rốt cục thấy toàn cảnh của con ô quy này, ông trời ơi! Ô quy ở đây là một ngọn núi nhỏ sao? Đổ ập xuống liền đập xuống. Long Phù Nguyệt bị dọa cho sợ đến nhắm chặt mắt lại. Xong rồi, lần này bị cho ép thành hình, cách chương.